Đáng tiếc khi đối mặt với sự tấn công đột ngột giống như tia chớp của Đinh Hạo, giống như đứa bé đối mặt với sư tử hổ báo, không có chút năng lực chống cự nào, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã trực tiếp bị tát bay. Kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào Lục Tiên Nhi. Sau kiếm quang, ánh mắt Đinh Hạo lạnh lùng như băng. A, trong ánh mắt Lục Tiên Nhi điên cuồng lóe ra sự khiếp sợ. Nàng đã hiểu rõ Đinh Hạo tính làm gì. Một màn hào quang kim sắc hiện lên phía bên ngoài thân thể nàng. Đó chính là màn kim quang như ý, huyền khí phòng thủ đã cứu nàng một mạng trong lần đầu tiên gặp Đinh Hạo. Sau khi trở lại học viện Thanh Bình, tổ phụ Lục Hùng Phi tự mình ra tay, một lần nữa luyện món bảo vật này. Hôm nay nó đã là huyền khí cực phẩm, đáng tiếc Đinh Hạo hôm nay đã sớm không phải Đinh Hạo trước đây. Răng rác, ngay cả trong nháy mắt màn kim quang như ý kia cũng không có thể chống đỡ được, hoàn toàn vỡ tan hóa thành một chùm ánh sáng biến mất. Tất cả đều trở nên vô ích. Kiếm quang xẹt qua, máu tươi bắn ra mạnh mẽ. Lục Tiên Nhi chỉ cảm thấy một lực lượng cuồng bạo không chút lưu tình ầm ầm đánh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt thông đạo kinh mạch và hạt giống huyền khí trong đan điền bị đánh nát bấy. Cảm giác đau đớn giống như bị đao cắt truyền đến, còn không chờ nàng kêu lên thảm thiết, trên cổ truyền đến một lực lượng cường đại. Sau đó nàng giống như con rối bị giật dây, bị xách lên. Gió chợt dừng lại, vạt áo của rất nhiều người bị kình phong cuốn lên cũng chậm rãi hạ xuống. Đinh Hạo đã trở về vị trí lúc trước, trong tay của hắn mang theo Lục Tiên Nhi toàn thân đầy máu. Cốc truyện audio.com, tươi, không, không, van xin ngươi, tha mạng, tha cho ta còn trẻ, ta còn rất trẻ, ta không muốn chết. Lục Tiên Nhi kinh hoàng, liên tục giãy giụa. Cách chương.